Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương 4, đền bù. Góc truyện audio.com. Ánh mắt sợ hãi của cô nhìn anh, cơ thể run rẩy. Tôi không sợ, tôi không sợ, anh đáng sợ vậy à? Cô là cô gái đầu tiên ngã vào lòng anh sao mà dễ dàng buông tha thế được? Hừ, cô biết mình phạm tội gì chưa? Anh nói nghiêm túc. Tội gì chứ? Kẻ có tội là thủ tướng anh mới đúng chứ? Vô duyên, tôi không biết cô nói. Cái cô gái đáng chết này. Tội phỉ báng thủ tướng chính phủ. Tội chửi thầm thủ tướng chính phủ. Còn nữa, tội cả gan làm tôi bị thương. Anh nói lớn, cả gan làm bị thương. Mắng thầm, chỉ có đồ heo mới tin anh. Anh bất giác nói trong sự đắc ý vậy cho nên, tôi không cần xin lỗi cô nữa phải không? Cô ngớ ngẩn ra nói có chứ. Anh mặt nhăn mày nhướn. Sự đắc ý vút bay trong lòng có chút tức giận. Anh đứng dậy khỏi ghế bước lại gần cô gái trước mặt. Cô nhìn từng bước chân của anh tiến lại gần. Mình, theo phản xạ cô lùi lại. Ôi mẹ ơi dính sát tường rồi. Bước lại gần cô thịch, có lẽ cả hai đều nghe thấy nhịp tim mình và đối phương đập loạn cả lên. Sát cô chỉ còn một khoảng nhỏ. Anh cúi đầu xuống nhìn cô gái mặt đỏ bừng như đít khỉ ăn ớt. Ồ, chiều cao của cô gái này hào phóng quá nhỉ. Im lặng, sao im lặng vậy nhỉ? Anh ta muốn làm gì? Thủ tướng mặt tùy tiện vậy à? Mình đang làm gì vậy? Tim mình nó bị sao vậy nhỉ? Đập nhanh thế này y như sắp chết vậy. Chắc phải hôm nữa sắp xếp lịch đi khám sức khỏe tổng quát. Tiện thể đo lại nhịp tim a. Bất giác anh nói cô. Đền bù cho tôi đi, đền bù xong rồi tôi sẽ xin lỗi. Đền bù, ngài muốn tôi làm gì để đền bù? Cô nói tiếp nhưng phải nằm trong khả năng của tôi a thủ tướng đại nhân. Ít nhất cũng phải đàm phán một chút. Người ta là thủ tướng đại nhân cao cao tại thượng. Cô chỉ là thần dân nhỏ nhoi. Không nên đụng vào, mất công sắp xếp hành lý cuốn khỏi đất nước thì. Một cận vệ bước vào nói thủ tướng. Vệ giá mời ngài tham dự buổi party chiều mai. Nghe nói là để mừng vệ tiểu thư từ Mỹ trở về ạ, được. Ra ngoài đi anh không nóng không lạnh nói. Vâng cận vệ nói xong quay người bước đi ra ngoài. Thấy hai người họ đứng sát nhau. Cận vệ toát mồ hôi hột. Anh ngoảnh lại bước tới phòng làm việc rồi ngồi xuống. Vệ gia là gia đình quyền lực thứ hai thành phố T này. Ai muốn làm thân với họ thì nên từ bỏ suy nghĩ đó. Đến Tổng thống còn phải kiêng dè họ. Họ có một người con gái là Vệ Mẫn. Có thể nói là bạn của anh từ nhỏ đã lạnh lùng không thích con gái. Cô gái này luôn bám theo anh muốn anh lớn lên sẽ cưới cô ấy. Anh đứng hạng nhất trong trường quốc tế thì cô ta cũng ở hạng 3 rồi. Nhưng năm 17 tuổi cô ta đi sang Mỹ không liên lạc nữa. Cách chương.